Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 604, Thiên Kiêu Tụ Tập, chén rượu sát thánh. Một cái nho nhã tu sĩ xuất hiện ở bị gọi là Lệ Thiên Tà Khí nam tử trước người. Thay hắn ngăn lại Thiên Hoàng tử sát ý, cũng không phải là chân chính quyết đấu, mà là thúc dục kinh khủng thánh binh. Một hơi trong suốt thần lô hiển hiện, nở rộ điềm báo ức hào quang, lưu chuyển từng tia từng sợi hùng vĩ khí tức, để ở bên trong giao trì rất nhiều tu sĩ đều kinh dị. Đó là từ cấp độ sống chênh lệch mang đến áp bách. Cổ hoàng binh, rất nhiều thái cổ sinh linh kinh hô. Bọn hắn cảm thụ thân thể của mình đều muốn nổ tung. Uy thế như vậy bản chất lấn át bình thường tổ vương. Ở trong ấn tượng chỉ có thái cổ hoàng binh khí có đáng sợ như vậy. Không đúng, không có chân chính cổ hoàng khí cường đại như vậy. Đến từ Hỏa Lân Động một tôn vương giả miễn, cưỡng mở miệng, trong mắt hiện lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đây chỉ là một kiện chuẩn hoàng khí. Bỗng nhiên xuất hiện giữa sân nho nhã nam tử than nhẹ. Hỏa lô kia nhẹ nhàng chấn động, khí tức kinh khủng lưu truyền, làm vỡ nát đến từ Thiên Hoàng tử sát phạt thuật, thậm chí có thần quang rực sáng, đảo ngược áp bách tới. Mặc dù không phải đế khí, chỉ là một kiện chuẩn đế binh, dựa vào bản thể cũng đủ để đem cái này một tôn thái cổ thiên hoàng dòng dõi chấn sát. Mặc kệ có được như thế nào tiềm năng đều không làm nên chuyện gì. Có được lại nhiều tiềm năng thiên kiêu, nếu là hóa thành trên đế lộ một đống xương khô, lại còn sẽ có bao nhiêu người ghi khắc ngươi dám giết ta. Thiên hoàng tử biến sắc, hắn sâu sắc cảm nhận được sát ý. Đối diện người kia căn bản không thèm để ý hắn có bối cảnh như thế nào cùng theo hầu. Đối với giết hắn chuyện này cũng giống như là giết chết dưới chân một con kiến nhẹ nhàng như. Vậy tùy ý, nghiến răng nghiến lợi ở giữa hắn bóp nát một cái ngọc phù. Ở trong nháy mắt này có khí thế mênh mông mãnh liệt. Sáng lạng tiên quang trong hư không cấu trúc hình thể. Còn có nguyên thần chi lực vạch phá không gian mà đến. Dọa người khí tức chấn nhiếp bát hoang lục hợp. Người nào dám thương tâm chi tử. Giống to một tiếng vang vọng thiên vũ. Quanh mình thiên địa có hàng loạt dãy núi sụp đổ. Thậm chí nếu không phải giao trì thánh địa bên trong có đế binh đế trận áp chế, tại chỗ rất nhiều tu sĩ đều phải chết. Không có một chút sinh cơ. Một tôn nhân vật đáng sợ huyền lơ lửng giữa trời. Toàn thân từ quang đúc thành. Hiển hóa hình người. Lại nội uẩn lấy tuế nguyệt tang thương. Đây là một tôn tổ vương pháp thân. Bỏ ra giá cả to lớn phong ấn ở trong ngọc phù. Xem như thiên hoàng tử thủ đoạn bảo mệnh. Lấy vĩnh cửu tổn thất một bộ phận tu vi làm đại giá. Có thể tại trong lúc nguy cấp ngắn ngủi hiện ra thánh nhân vương đỉnh phong chiến lực. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Ông, thiên địa đang run. Thần nữ lô bên trên có đạo ba lan tràn mà ra. Có thể nói là tồi khô lạp hủ. Những nơi đi qua không có gì không hủy. Dù cho là một tôn tổ vương pháp thân giáng lâm, giờ phút này cũng thay đổi sắc, thi triển đại thần thông chém rách không gian, đem cái kia chấn động nghiêng đến trong hư vô, căn bản không dám trực tiếp ngạnh kháng. Thần nữ lô mặc dù là chuẩn đế binh, nhưng cũng không phải là thánh nhân tại thôi động, đạo hạnh chênh lệch khó mà di bổ, bị tôn này tổ vương hóa giải, chống nổi trận này đại nạn, giết, sát cơ mãnh liệt. Tổ vương pháp thân hai mắt bắn ra hàn quang, liền muốn tiếp tục xuất thủ nhằm vào cái kia hai cái tu sĩ trẻ tuổi công sát. Nhưng mà lại bị cường đại ngăn cản, nơi này chủ nhà bày ra mình lực lượng, trấn áp hết thảy dị động. Tại giống như vô tận xa xôi trên bầu trời, trong thoáng chốc có một độc lập tiểu thế giới, hỗn độn khí cuồn cuộn, địa hỏa phong thủy luân động, ở trong làm có một tòa lục tháp như ẩn như hiện. Tây Hoàng Tháp, giờ phút này kiện đế binh hồi phục, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, rủ xuống một đạo lại một đạo lục mịt mờ khí lưu. Mỗi một đạo đều có sơn nhạc lớn như vậy, hùng vĩ mà trầm trọng, giống như là một tràng lại một treo thiên hà rủ xuống. Đây là một loại phô thiên cái địa khí tức, chính khí tường hòa to lớn, không có đốt đốt uy thế bức người, nhưng lại có một loại không thể xâm phạm thần thánh cùng trang nghiêm. Tại dạng này chấn động dưới, vô luận là tổ vương pháp thân, vẫn là chuẩn đế trọng khí, đều bị chấn nhiếp rồi. Không dám có nửa phần vọng động, sợ trực tiếp thì có một đạo tiên quang quét xuống, khiến binh nát người vong. Giao trì thánh địa tự có quy củ, bất kỳ người nào đều không được ở đây gây hấn đại chiến. Vô luận là thánh hiền vẫn là chuẩn đế, trên bầu trời truyền đến giao trì Tây Vương mẫu thanh âm, thong dong mà đại khí. Cái này một cái sát na, ở đây rất nhiều thái cổ sinh linh đều có loại cảm giác kỳ diệu. Giao trì thánh địa thực sự không sợ hết thảy, dù cho là bắt đầu cổ tinh vạn tộc tề tụ, thái cổ thời đại thánh nhân giá lâm, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Một chút cổ tộc lắc đầu, muốn đem trong đầu của mình không hiểu bể ra suy nghĩ ném tới sau đầu, nhưng lại cũng không tự chủ đối với mấy ngày sau vạn tộc đại hội cảm thấy bất an. Để ngươi sống lâu hai ngày. Thiên hoàng tử sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng đảo qua Lệ Thiên, đợi đến vạn tộc tổ vương đều tới, nhìn ngươi chết như thế nào. Hắc, ta chờ. Lệ Thiên nửa điểm cũng không sợ, trực tiếp hận trở về, khóe miệng càng là phủ lên nụ cười ý vị thâm trường. Một trận nháo kịch chung quy là bình ổn lại, hết thảy phảng phất về tới lúc trước bình hòa bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Thời gian mấy ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, đã đến tổ chức vạn tộc đại hội ngay đó. Toàn bộ giao trì thánh địa bên trong nháy mắt tràn đầy mùi thuốc súng. Nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc ở giữa đối đầu gay gắt, cục diện càng thêm đột xuất. Cổ tộc bên này, lấy thiên hoàng tử cùng nguyên thủy hồ nguyên cổ làm hạch tâm. Rất nhiều thế hệ trẻ cao thủ tập hợp một chỗ, thảo luận một ít chuyện. Nhìn về phía nhân tộc trận doanh thì là đều không ngừng cười lạnh. Tổ vương đến, hết thảy đều phải thấy rõ ràng. Thiên hoàng tử đem trong tay một chén tiên nhưỡng uống một hơi cạn. Sạch, hết thảy, đều đưa trở về thái cổ thời đại thiên địa trật tự. Thời trước nô lệ, phóng tới hôm nay cũng lật người không nổi. Nhân tộc một chút thánh địa thánh chủ sắc mặt rất khó nhìn. Đang lo lắng cùng sợ hãi. Bởi vì lấy bọn họ hiểu, nhân tộc thực sự không bỏ ra nổi chống lại thái cổ vạn tộc đỉnh phong chiến lực. Mà ở Diệp Phàm bên này tiểu đoàn thể nhưng không có những cái này sầu lo. Bọn hắn biết được càng nhiều, sáng tỏ mấy cái cực đạo thánh địa đáng sợ, tuyệt đối có thể quét ngang bắt đầu vạn tộc. Cơ Tử Nguyệt khó được đi ra ngoài, giờ phút này cũng theo Diệp Phàm một đám người xen lẫn trong cùng một chỗ. Nói chuyện trời đất, thật là hài lòng. À, các ngươi sao lại tới đây? Nhân vương điện thứ 7 vương lúc đầu tại tham gia náo nhiệt, đột nhiên lòng có cảm giác, hai mắt dao động ở giữa giống như nhìn thấy cái gì. Thông suốt đứng dậy, kinh động mấy người xung quanh. Thế nào, thánh hoàng chữ có chút hiếu kỳ. Có người quen đến rồi. Bọn hắn làm sao sẽ tới đến bắt đầu? Thứ 7 vương lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt mê hoặc đám người. Điểm chỉ ba bóng người. Bọn họ đều là ta nhân vương điện thế hệ này thiên kiêu. Ân, bài danh còn muốn tại ta đằng trước. Nói như vậy, bọn hắn đồng dạng cảnh giới lúc so ngươi còn mạnh hơn. Diệp Phàm ở một bên trong lòng kịch chấn. Cảm thấy nhân vương điện thâm bất khả chắc. Không chỉ là đỉnh phong cao thủ, thế hệ tuổi trẻ cũng là có người kế tục. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là luận chiến lực cùng cảnh giới lúc còn mạnh hơn ta bên trên như vậy một tia. Thứ 7, vương gật đầu lại lắc đầu. Đối với đạo lĩnh ngộ không sai biệt nhiều, nhưng là chúng ta hành tẩu lĩnh vực khác biệt. 3000 đại đạo đều có thể thành đạo, nhưng là mỗi loại đại đạo chiến lực vẫn có một đường chênh lệch. À, đúng rồi, người nhớ kỹ che giấu một chút bản nguyên. Trong đó hai người sư tôn cùng đầu kia chó đen có thâm cừu đại hận. Thứ 7 vương truyền âm cho Diệp Phàm, để hắn mặt đen lại. Đây coi là không tính là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Diệp Phàm thôi động trong cơ thể đĩa ngọc tàn phiến, che lại bản nguyên. Tại thời khắc này giống như là hóa thành thông thường phàm thể. Ngô, lão thất đã ở đỉnh tiêm cao thủ linh giác tự nhiên nhạy cảm. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn chăm chú. Tự nhiên nhìn lại, nhìn thấy người quen, sóng vai đi tới. các ngươi như thế nào đi vào viên này cổ tinh? Thứ bảy vương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Quãng thời gian này hắn ở trên Bắc Đẩu Du Sơn ngoạn thủy, lại là không biết sâu trong vũ trụ phát sinh đại sự. Giao Trì Thánh Địa cử hành hội bàn đáo, mời cửu thiên thập địa bên trong rất nhiều đế quân dự tiệc. Nói tiên lời nói bất hủ, là một trận thịnh hội. Một người mở miệng, trần thuật nguyên nhân, thậm chí là những đại thế lực kia bên trong đương đại nhân kiệt cũng sẽ bị mang lên. Gặp một lần việc đời, chúng ta đi trước một bước, sớm đến nơi này, dù sao Giao Trì Thánh Địa cũng có thể xem như nhân tộc chúng ta đại thế lực. Một vị khác tuổi trẻ, nhân kiệt nói, chỉ là không có nghĩ tới đây còn đồng thời cử hành một trận vạn tộc đại hội. Có chút ý tứ, càng có ý tứ chính là, trên hành tinh cổ này cổ đại sinh linh lớn lối như vậy. Đơn giản vượt qua chúng ta tưởng tượng cực hạn. Một đám con kiến thoá mạ lấy thương thiên. Không sợ trên trời rơi xuống bạo vũ đưa nó nhóm đều chết đuối. Nhân vương điện thiên kiêu cũng không thèm để ý thái cổ sinh linh bên trong rất nhiều tổ vương. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ có chuẩn đế trở lên tu sĩ mới có thể chúa tể một phương. Lấy tiềm năng của bọn hắn, ngộ tính, cái gọi là thánh nhân cũng chỉ là tiến lên trên đường một bậc thang thôi. Đang, nhưng vào lúc này, Giao Trì Thánh Địa đón khách chuông bị gõ. Có phô thiên cái địa khí tức khủng bố mãnh liệt mà đến. Để rất nhiều tu sĩ thân thể run lên, cơ hồ liền muốn quỳ rạp xuống đất, bái lạy xuống, tổ vương, phủ xuống. Tất cả tu sĩ trong lòng đều dâng lên dạng này minh ngộ. Chân chính vở kịch ở đây kéo lên màn mở đầu. Từ cái kia phía chân trời xa xôi tiến thượng, có 13 đạo như rất giống ma thân ảnh đang từ từ đi tới. Bọn chúng từng cái thân hình cao lớn, vô cùng hùng vĩ, giống như là mấy bức ma sơn một dạng, muốn áp sập vạn cổ thanh thiên. Thuộc về thánh nhân khí cơ lưu truyền, chấn động tâm hồn, để tất cả nhìn thấy bọn họ phổ thông tu sĩ sợ hãi, khó có thể chịu đựng. Siêu phàm nhập thánh, bốn chữ này rất hình tượng giải thích thánh nhân trở lên cảnh giới phi phàm chỗ. Đó là cùng chỉ có thể ở trên sinh mệnh cổ tinh bồi hồi. Sinh tồn sinh mệnh kéo ra một đầu khoảng cách cực lớn. Có thể đạo kiếp hoàng kim, thọ hưởng 5.000 năm. Giờ phút này nhân vật như vậy, khoảng chừng 13 vị đặt song song. Bọn hắn cùng nhau mà đến, đi cùng một chỗ, tướng mạo không giống nhau. Có mọc ra đầu người phượng hoàng thân, có người thân kỳ lân đầu, cũng có sau lưng mọc lên 36 đôi cánh thần. Còn có người với người loại giống nhau như đúc, đến từ bất đồng tộc đàn. Hẳn là 13 con vương tộc phái ra cao thủ. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Rất nhiều nhân tộc giáo chủ sợ hãi. Lực lượng như vậy để bọn hắn làm sao chống lại 13 vị tổ vương đi vào Giao Trì Thánh Địa bên. Trong. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy lạnh lùng. Quan sát nhân tộc trận doanh, vạn tộc đại hội tổ chức, cùng bàn đại sự, bình định lại bắt đầu trật tự. Hiện tại chúng ta tới, nhân tộc thánh nhân đâu? Giữa sân nhất thời yên tĩnh, nhân tộc rất nhiều thánh địa cao thủ đưa mắt nhìn nhau, lại đều rất bất đắc dĩ. Không có vô thượng cao thủ hiện thân, xem ra cái này cái gọi là vạn tộc đại hội cũng không cần thiết tổ chức. Có thể kế tiếp kết luận, ta vạn tộc làm chúa tể thiên địa, các ngươi nhân tộc làm dập đầu cúng bái, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Một vị nhân, loại già nua tu sĩ tính cách cương liệt, đối kháng thánh uy mở miệng, nhân tộc ta một dạng đi ra cực đạo chí tôn, không thể khinh nhục, nô lệ chính là nô lệ, coi như đi qua 100.000 vạn năm cũng giống như vậy. Đi ra đế lại như thế nào còn không phải là bởi vì chúng ta tự phong tại thái cổ. Không có phái thiên kiêu xuất thế, máu điện tộc một tôn tổ vương cực độ cuồng vọng. Nếu là như thế, không biết các ngươi có bao nhiêu đại đế phải vẫn lạc. Nhân tộc, chỉ xứng trở thành bọn ta huyết thực khẩu phần lương thực. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều phẫn nộ tới cực điểm. Nếu không phải cân nhắc đến tu vi chênh lệch, chỉ sợ đều phải động thủ, đem những cái này tổ vương ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà thánh nhân dưới sự uy áp, mở miệng đều rất gian nan. Chớ đừng nói chi là xuất thủ chém giết. chỉ bất quá cũng không phải tất cả mọi người bất lực. Một con ngọc chén hoành không bay tới, đồng thời nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Muốn chết, cái kia chén ngọc tốc độ cũng không nhanh. Lấy rất nhiều tổ vương nhãn lực có thể rõ ràng thấy rõ quỹ tích di động của nó. Đánh về phía máu điện tộc tổ vương. Tôn này tổ vương ban đầu còn lơ đễnh, chỉ là thời gian trong nháy mắt biến sắc. Bởi vì theo chén ngọc tiếp cận, ở tại trong tầm mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như là hóa thành một khỏa tinh thần nện xuống. Phá diệt cổ kim. A, tổ vương hét giận dữ. Thánh đạo pháp tắc bộc phát. Đem hết toàn lực đi đối kháng. Một thanh chiến thương đâm ra. Chấn động càn khôn vạn đạo. Bá đạo vô song. Quang diệu thiên vũ. Giống như là có thể đem trên trời mặt trời đâm xuống đến. Thần năng cái thế. Một kích này siêu việt qua không gian trói buộc. Mở ra thời gian gông xiềng. Sát na phương hoa. Một cái chớp mắt kinh sao diệu thiên cổ. Ngăn cản được cái kia chén ngọc sát na thời gian. Để thánh nhân xung quanh phản ứng lại. 12 vị tổ vương đồng loạt ra tay. Chấn động thiên thượng địa hạ. Đánh cho cái kia chén ngọc kịch chấn. Trong đó chất lỏng khuynh đảo mà xuống. Đầu tiên là tiên nhưỡng. Sau đó xuất hiện biến hóa. Có hỗn độn khí lan tràn. Còn có bất thế lôi quang nổ tung. Như một trận thiên kiếp đốt hết hết thảy nổ tung. Hủy diệt vạn vật. Không. Máu điện tộc tổ vương bi khiếu. Cái kia lôi đình chi thủy cọ rửa mà qua. Ẩn chứa có vô thượng thánh đạo. Đáng sợ tới cực điểm. Mặc dù hắn là thánh nhân lại như thế nào sát na thời gian chính là nhục thân sụp đổ. Nguyên thần hủy diệt. Tổ vương vẫn. Một chén rượu giết một tôn thánh. Quá mộng ảo. Quá không chân thực. Để tất cả tại chỗ tu sĩ đều rung động đến nghẹn ngào. Không thể tự kiềm chế. Là ai, chư vương kinh giật mình về sau chính là cuồng nộ. Ngoặc kép chấm chấm, tại đối địch với chúng ta. Ta, có người thong dong đi ra, là nhân vương điện thiên kiêu. Xếp hạng đệ tam, tu vi của hắn mơ hồ, thấy không rõ sâu cạn. Chỉ là giờ phút này giống như tức giận, một loại bao la thâm thúy khí tức tại triển khai. Rõ ràng là thánh nhân một cấp tồn tại. Không ta nhân vương điện cương vực. Bình thường sinh mệnh cổ tinh bên trên như thế nào phân chia tộc đàn thế lực. Chúng ta đương nhiên sẽ không quản. Bắc đầu cổ tinh mặc dù cổ tộc thế lớn. Chúa tể thiên địa lại như thế nào không liên quan gì đến chúng ta. Hắn rất bình tĩnh. Nhưng là con người chỗ sâu lại mang theo sát cơ. Nhưng là bậc này không kiêng nể phát ngôn bừa bãi. Xem nhân tộc ta là huyết thực. Nếu không tiến hành thanh toán. Chúng ta còn có mặt mũi nào chỉ huy một phương tinh không? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang. Web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.